Tiêu Nguyệt Khuynh Thành Dương Thiên Tử. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt lấy, Tần Thúc Thúc đột nhiên ném trường kiếm cho Hoa Phi Tuyết. Nhảy lên bàn tránh đòn tấn công của Đỗ Lương Thần, cao giọng nói, trước khi đi, ta muốn dạy hết Đông Quân kiếm cho con. Thức thứ nhất, thôn tương xuất hề Đông Phương, chiếu ngô khám hề Phù Tang, phủ dư mã hề An Khu, dạ rào rào hề Ký Minh. Một, bộ Đông Quân kiếm này là do Tần Mộ Dương kết hợp tinh hoa kiếm pháp của Thanh Thành phái và kinh nghiệm cả đời của mình sáng tạo ra. Ông xuất thân từ gia đình thư hương, thời trẻ đọc nhiều sách vở, có nền tảng quốc học rất tốt, phát hiện ra một số đặc điểm của bộ kiếm pháp này trùng khớp với bài Đông Quân trong sở từ, nên đặt tên cho nó là Đông Quân kiếm. Trước đây cũng từng truyền thụ vài chiêu thức đầu tiên cho Hoa Phi Tuyết và Lạc Thiên Hà, nhưng vì lúc đó tu vi của họ còn kém, chưa thể lĩnh hội được, nên chưa dạy hết toàn bộ kiếm pháp. Nay Hoa Phi Tuyết sắp xuống núi, lại gặp phải cường địch như Đỗ Lương Thần, đúng là thời cơ tốt để kích thích tiềm năng trong cơ thể nàng. Chi bằng cứ truyền thụ toàn bộ kiếm pháp này cho nàng. Hoa Phi Tuyết hiểu ý, giơ tay đón lấy trường kiếm, thi triển thức thứ nhất theo kiếm quyết, xoay cổ tay vung kiếm ngang ra, C, H, E, M về phía đỉnh đầu Đỗ Lương Thần. Chiêu này ra tay cực nhanh, động tác vừa đẹp mắt vừa nhẹ nhàng. Lúc này Đỗ Lương Thần đang định đánh vào hai chân Tần Thúc Thúc trên bàn. Cây chùy đá trong tay còn chưa kịp chạm vào ông, thì kiếm của Hoa Phi Tuyết đã vung tới. Giữa chừng hắn đành phải thu hồi động tác, ngửa người ra sau, một thanh trường kiếm màu bạc lướt qua mắt, chỉ thấy Hoa Phi Tuyết áo trắng bay đến. Sau khi một kiếm hụt, tay trái lại vung một trường đánh thẳng vào huyệt thiên linh cái của hắn. Luồng trường phong đặc trưng của bát quái trưởng vang lên vù vù. Tần Thúc Thúc nghiêng tai lắng nghe, phát hiện ra Hoa Phi Tuyết đã lĩnh hội được võ công mà ông truyền thụ. Kết hợp kiếm trường, không khỏi vui mừng, khen ngợi, Đông Quân kiếm phối hợp bát quái trưởng. Không tệ, không tệ, bộ bát quái trưởng này là nền tảng luyện võ của đệ tử Thanh Thành phái. Tần Thúc Thúc đã truyền thụ cho Hoa Phi Tuyết và Lạc Thiên Hạ từ rất sớm. Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng thực chất 7749 chiêu thức đó có thể biến hóa vô cùng tận tùy theo tiềm năng và ứng phó của mỗi người. Vừa là công phu cơ bản, vừa là một bộ trưởng pháp thượng thừa, có thể phát huy uy lực đến đâu, hoàn toàn phụ thuộc vào thiên phú và tu vi của mỗi người. Đỗ Lương Thần cúi người né tránh giữa không trung, không còn cách nào khác, hắn đột nhiên ném cây chùy đá trong tay lên trên. Hai tay chống đất, nâng chân dùng đầu gối đỡ lấy trường này của Hoa Phi Tuyết. Ban đầu hắn tưởng rằng võ công của nàng tầm thường, chỉ có khinh công là tốt thôi. Nào ngờ hai chiêu này tuy lực không mạnh, nhưng ra tay lại nhanh và chặt chẽ. Nếu không phải hắn nhiều năm kinh nghiệm đối địch phong phú, trong nháy mắt đã ứng phó được, chắc chắn sẽ bị trường phong của nàng làm bị thương. Tần Thúc Thúc đứng ở góc phòng phía tây, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh trong phòng, phát hiện ra tiếp theo tốc độ của Hoa Phi Tuyết chậm lại. Rõ ràng là nội lực không bằng đối thủ, dần dần rơi vào thế yếu, vẫn là kết hợp kiếm trường, nhưng cụ thể dùng chiêu thức gì thì ông nghe không ra. Nhưng vẫn thong thả, tiếng gió kiếm vù vù, nhịp nhàng, phải nói rằng nàng quả thực là một hạt giống tốt để luyện võ, nhưng nàng căn cơ không vững, chung quy vẫn không phải là đối thủ của Đỗ Lương Thần. Không thể chống đỡ quá lâu, Tần Thúc Thúc tiến lên một bước, cao giọng nói ra một câu kiếm quyết nữa. Giá Long câu hề thừa lôi, Tái Vân kỳ hề ủy xa, Trường Thái tức hề tương thượng, Tâm đề hồi hề cố hoài. Cách chương.